Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25, nữ nhân là dùng để yêu thương. Dương công tử thật giỏi văn chương. Trường Dương công chúa tầm mắt chớp động nhìn xem Dương Chân. Lúm đồng tiền như hoa. Trong lúc nhất thời lôi đình cuồn cuộn kinh khủng thiên tượng phía dưới, tựa hồ cũng tách ra muôn hoa đua thắm khoe hồng. Dương Chân khoát tay áo. Không nên không nên, ta cái này tài văn chương mới đến chỗ nào. Ta có cái sư huynh, tài trí hơn người, văn có thể nâng bút an loli, võ có thể trên giường định người. Ách, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lập tức định càn khôn. Đó mới là đương thời đại tài. Trường Dương công chúa sững sờ, hỏi, không biết Dương công tử vị sư huynh này tục danh, thế gian lại có nhân vật như vậy. Tục danh liền không nói cho ngươi biết, ngươi mình có thể đoán một cái. Hắn rồng phượng trong loài người, xích thố trong các loài ngựa, nhân xưng thiên hạ đệ nhất đẹp trai chính là. Dương Chân nháy nháy mắt, đối với Trường Dương công chúa bày ra một bộ nhanh khen ta đẹp trai bộ dáng. Trường Dương công chúa ngẩn ngơ, kịp phản ứng, cười khanh khách. Trong lúc nhất thời thiên địa xinh đẹp, chung quanh tất cả mọi người thấy ngẩn ngơ, đều nói Trường Dương công chúa đoan trang tú lệ. Ai có thể nhìn thấy Trường Dương công chúa cười như vậy vui vẻ bộ dáng. Liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến, cho dù là đồ hột che mạng, Trường Dương công chúa cười lên đều như vậy vẻ đẹp. Đôi mắt kia phảng phất giống như biết nói chuyện một dạng, sinh ra một loại kỳ dị lực hấp dẫn, để cho người ta rời đi không ra ánh mắt. Trường Dương công chúa ngọc dung ửng đỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân hỏi, không biết Dương công tử muốn cái gì, muốn ngươi được hay không? Ngươi? Trường Dương công chúa kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, nghiêng đầu đi. Dương Chân cái kia bì bì thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ đùa một chút, nếu quả thật đem công chúa muốn, cái kia U Dương quốc tất cả không có đạo lữ nam nhân chỉ sợ nhất định phải dùng nước bọt đem ta chết đuối không thành. Đám người ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt mộng bức, mẹ nó, lúc nào nói đem công chúa cho ngươi, cái này độ dày da mặt, thật đúng là không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra tới. Trường Dương công chúa cũng là ngẩn ngơ, ngọc dung triệt để đỏ lên, không biết vì cái gì, ở trước mặt Dương Chân, nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm cảnh thế mà không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Dương Chân người này luôn luôn có thể tại vô ý ở giữa đạt thành mục đích của mình, đem người đưa vào trong khe đi, hai câu này ở giữa, liền giống như chính mình ước gì hắn cùng U Dương quốc hoàng cung lấy đi của mình giống như. Nhưng phía sau câu nói kia, lại để cho Trường Dương công chúa trái tim bất tranh khí nhảy lên. Nàng là U Dương quốc công chúa, thiên phú kỳ cao, lại tú lệ vô song, thiên hạ không biết bao nhiêu nam tử đều âm thầm hâm mộ nàng. Nếu quả thật có một người như thế, vì nàng dám cùng thiên hạ là địch, cái kia, loại kia vĩ ngạn thân thể tư thái cùng hào tình vạn trượng, ngẫm lại cũng làm người ta huyết mạch sôi trào. Có thể là dạng nam tử này thật tồn tại sao? Trường Dương công chúa trong lúc nhất thời thần du ngoài thân, thời gian dần trôi qua có chút ngây dại. Công chúa, công chúa. Dương Chân hoán hai tiếng, Trường Dương công chúa mới phản ứng được, vội vàng nói, công tử còn chưa nói ngươi muốn cái gì thù lao, chỉ cần Trường Dương có thể đưa cho ngươi, định sẽ không do dự. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Dương Chân thở dài một hơi, hỏi, không biết công chúa trên thân có thể có rèn thể chi pháp? Rèn thể chi pháp? Trường Dương công chúa sững sờ, chung quanh tất cả mọi người xôi trào, nghe được Dương Chân nói sau đó, nhào nhào trách cứ, mẹ nó, tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo nói như thế nửa ngày, chính là vì một bộ rèn thể chi pháp. rèn thể chi pháp sao mà hiếm thấy. Tiểu tử này há mồm liền muốn rèn thể chi pháp. Thật sự là không biết liêm sỉ. Liêm sỉ, vì cái gì ta cảm thấy cái từ này dùng tại Dương Chân cái này vô sỉ gia hỏa trên người có chút cổ. Quái, Lôi Nguyên Mộc mặc dù chân quý, có thể cũng không trở thành mới mở miệng liền muốn rèn thể chi pháp a. Tùy tiện cho hắn một loại rèn thể chi pháp liền tốt. Liền liền U Dương Quốc một chút đại tông môn đều có thể không có rèn thể chi pháp. Chớ đừng nói chi là Dương Chân như thế một cái tiểu môn phái đệ tử. Cũng chỉ có U Dương Quốc cường đại như vậy tu chân nhân tài của đất nước có thể cầm ra được đi. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như không phải Dương Chân, Lôi Nguyên Mộc sợ rằng sẽ tranh đoạt một hồi. Đến cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định. Trường Dương công chúa không đánh mà thắng liền lấy đến Lôi Nguyên Mộc. Cho hắn một cái bình thường rèn thể chi pháp cũng không đủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Trường Dương công chúa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Nói ra, ngươi nghĩ kỹ. Dương Chân liên tục không ngừng gật đầu. Nói ra, nghĩ kỹ. Trường Dương công chúa khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, nếu quyết định vậy liền không thể sửa lại. Không phải vậy Trường Dương không tiện bàn giao. Lời này vừa ra, tất cả mọi người điên cuồng. Hắn a, ai cũng nhìn ra Trường Dương công chúa trong mắt thất vọng. Dương Chân này còn không thu hồi lời nói vừa rồi. Hắn hiện tại thật muốn công chúa, chắc chắn sẽ không đạt được. Thế nhưng là nói không chừng sẽ đạt được công chúa yêu ái hoặc là hào cảm a. Đây là bao nhiêu nam tử đều tha thiết ước mơ sự tình. Dương Chân này thế mà, mẹ nó bằng thực lực độc thân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tô Khinh Ngữ bộ dạng phục tùng nhảy một cái, kinh ngạc nhìn một chút Trường Dương công chúa, Trương Tông Cẩm cùng Tô Khinh Ngữ bên người nam tử kia. Cùng nhau híp mắt hung hăng nhìn chằm chằm Dương Chân. Tựa như là một đầu hung thú tại nhìn chằm chằm con mồi của mình một dạng. Người bình thường chỉ cảm thấy Dương Chân đã mất đi một cơ hội. Thế nhưng là người hữu tâm trong lòng minh bạch, Dương Chân đã mở miệng nói qua muốn công chúa. Lúc này nếu như không có nói, để công chúa mặt mũi ở đâu? Dương Chân tự mình tìm đường chết. Lúc này nếu như tránh đi việc này không nói, nếu như truyền ngôn ra ngoài, không những đối với Trường Dương công chúa thanh danh sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Một khi bị U Dương quốc hoàng cung biết, Dương Chân cơ hồ tại toàn bộ U Dương quốc đem không nơi sống yên ổn. Cử động lần này tương đương với đem Trường Dương công chúa cùng toàn bộ U Dương quốc triệt để đắc tội. Dương Chân này thật đúng là làm một tay chết tử tế a. Đồ đần đều nhìn ra Trường Dương công chúa trong mắt thất vọng. Dương Chân làm sao sẽ nhìn không ra, cười ha ha một tiếng đứng chắp tay, cao giọng nói ra, công chúa yên tâm, ta Dương Chân chuyện quyết định, xưa nay sẽ không đổi ý. Trường Dương công chúa biến sắc, chung quanh đại đa số người trong lòng đều là chấn động, lắc đầu thở dài hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả đều đang chờ nhìn Dương Chân kết quả, nhưng vào lúc này, Dương Chân sáng sủa thanh âm lần nữa truyền đến. Ta Dương Chân mặc dù không tính là cái gì thiên quyến chi tài, càng không có thân phận hiển hách gì bối cảnh, thế nhưng là phù du hèn mọn, thực sự có chi lớn. Nữ nhân mình thích, bằng bản sự theo đuổi liền tốt. Dương mỗ làm sao sẽ làm ra loại này mang theo ân cầu tư hoạt động đến. Lại nói nữ nhân là dùng để yêu thương, sao có thể bị làm giao dịch vật một dạng đến đối đãi? Soạt, ở đây tất cả mọi người xôi trào, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là cái kia vô sỉ bỉ ổi không có chút nào ranh giới cuối cùng ra hỏa sao? Một phen nói âm vang hữu lực, chẳng những hóa giải chính mình nguy cơ, còn đem Trường Dương công chúa đề cử đến một cái cực cao vị trí. Nữ nhân mình thích, bằng bản sự theo đuổi liền tốt. Nữ nhân là dùng để yêu thương, làm sao có thể bị làm giao dịch vật bình thường đến đối đãi. Hai câu này nói hào khí vạn trượng, liền liền chung quanh một chút nam tử đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Chớ đừng nói chi là những cái kia đợi các khuê trung nữ tử. Bây giờ Dương Chân bóng lưng tựa hồ cũng trở nên cao to. Trường Dương công chúa hô hấp đều gấp gáp, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Gật đầu nói, Dương công tử nói cực phải. Trường Dương thụ giáo, ta chỗ này có một bộ công pháp, là linh cấp rèn thể chi pháp. Bất quá, tiếc nuối là chỉ là tàn thiên. Oanh, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Linh cấp rèn thể chi pháp, cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ U Dương quốc chấn động. Không nghĩ tới Trường Dương công chúa thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay cho Dương Chân. Chẳng lẽ Dương Chân những lời này thật đạt được Trường Dương công chúa yêu ái? Trong đám người, Trương Tông Cẩm một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn. Trên mặt tràn ngập, ta là ai? Ta ở đâu? Ta mẹ nó đang làm gì? Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.